Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, cướp đoạt Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Phượng Vĩ Kê Quan Xà như gió, vèo xuyên qua đỉnh đầu của mọi người. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn, vừa nhìn về phía Đường Cửu, người thật thì ngồi như vậy, sau đó thì sao? Xà chạy. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Đường Cửu tiện tay hất lên, hồn hoàn võ hồn thì bay ra, bọc tại Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên thân. Nơi xa liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mọi người đi qua xem xét, hít sâu một hơi, chỉ thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà trùng điệp đập xuống đất. Điên cuồng tê minh, muốn chạy trốn, thế nhưng là nó tốc độ bò vậy mà so con giun còn chậm hơn, trên thân thật giống như đè ép mấy vạn cân trọng lượng. Mọi người phát hiện, Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng không có thụ thương, thế nhưng là ánh mắt lại là như thế tuyệt vọng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực cũng sợ ngây người. Ta thứ hai võ hồn là hồn hoàn, bọc tại hồn sư trên thân thiếu một vòng, bọc tại hồn thú trên thân cũng là hạn chế hồn thú tu vi. Hạn chế cực hạn chính là ta có thể hấp thu hồn hoàn cực hạn. Ta hiện tại nhẹ nhõm hấp thu 20.000 năm trở lên hồn hoàn. Ta ngón tay đều không cần động, liền có thể nghiền nát 20.000 năm trở xuống hồn thú. Đường Cửu lười biếng nói. Cái này, mọi người tập thể im lặng, cũng là Đường Tam đã sớm biết. Có thể trước là hạn chế, hiện tại là nghiền ép, cho hắn kích thích thì không đồng dạng. Đường Cửu khoát tay, hồn hoàn võ hồn thu hồi, Phượng Vĩ Kê Quan Xà vèo một tiếng thì thoát ra. Đường Cửu lại quăng ra hồn hoàn võ hồn, nó bẹp một tiếng lại bị áp tại trên mặt đất. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Phượng Vĩ Kê Quan Xà khóc. Nó sinh không thể yêu a tước tại trên mặt đất, cũng không tiếp tục nhớ tới, dùng u oán ánh mắt nhìn qua Đường Cửu, dường như lại nói, ngươi có bị bệnh không? Cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng. Chu Trúc Thanh bọn người cũng là nghĩ như vậy. Đường Cửu cười nói, ta đây không phải cho các ngươi làm mẫu một chút, ta cái này hồn hoàn võ hồn, là khóa chặt công kích. Không cách nào tránh né. Thế nào, còn không có trở ngại đi. Mọi người khóe miệng giật một cái. Đây cũng quá biến thái. Bọn họ đều không muốn lại nhìn Đường Cửu khoe khoang. Bọn họ cho rằng muôn vàn khó khăn liệp hồn, chế định nhiều như vậy chiến thuật chiến lược, đến Đường Cửu cái này, cũng là vung tay lên thì giải quyết sự tình. Thậm chí ngay cả động đều không cần động. Bọn họ thật sự có loại muốn đánh chết Đường Cửu xúc động. Triệu Vô Cực dẫm chân một cái, đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà dẫm hấp hối. Đường Cửu thu võ hồn, thúc giục áo tư tạp nhanh điểm giải quyết. Áo tư tạp dẫn theo chủy thủ vừa muốn đâm vào Phượng Vĩ Kê Quan Xà đỉnh đầu mau gà, liền nghe đến một tiếng quát lớn, dừng tay, Phượng Vĩ Kê Quan Xà không cho phép giết. Đường Cửu bọn người tìm theo tiếng nhìn qua, gặp đi tới một già một trẻ, hai nữ nhân, lão phụ tinh thần quắc thước, chống một cái xà đầu quải trường, trên người sáu cái hồn hoàn tại quanh thân luật động, chính là xà bà, một bên thiếu nữ hết sức xinh đẹp, một thân đuôi cá vảy rắn váy, thân thể tinh tế thon dài, tóc xanh tím môi, mang theo tà ý yêu nhiêu. Nhìn Mã Hồng Tuấn trợn cả mắt lên, nó chính là xà bà cháu gái Mạnh Y Nhiên. Nhìn đến đối phương hồn hoàn, đáy mộc bạch các loại trong lòng người nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho là tới sẽ là cường giả, nhưng xem xét hồn hoàn mới là cái hồn đế, cũng không sánh nổi Triệu lão sư. Triệu Vô Cực đảo qua lão phụ quải trượng, lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, bên trong bắt đầu lo lắng. Nói, có chuyện gì sao? Nói, Triệu Vô Cực cũng dâng lên bảy cái hồn hoàn uy hiếp đối phương. Để xa bà ánh mắt ngưng tụ, nàng nói chuyện khẩu khí, thì so vừa mới khá hơn một chút. Ngài khỏe chứ? Tôn kính hồn thánh, có thể hay không đem cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà nhường cho đứa bé này? Xà bà dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh lam sắc ngư đuôi vảy rắn váy Mạnh Y Nhiên. Tại sao phải cho ngươi? Đường Cửu hừ một tiếng nói. Xà bà nghe được Đường Cửu cũng dám vượt qua Triệu Vô Cực cùng chính mình đối thoại. Sắc mặt khó nhìn lên. Thản nhiên nói, cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà là chúng ta trước gặp phải. Một đường truy sát đến đây. Các người có thể nhìn xem xà bụng. Có phải hay không có ba đạo vết thương? Các ngươi đây là đoạt chúng ta con mồi. Đường Cửu xem xét, thật đúng là, xà bà thương lượng, cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn hoàn, vô cùng thích hợp tôn nữ của ta. Hy vọng các ngươi có thể tặng cho ta. Mọi người miễn thương tổn hòa khí. Một bên Mạch Y Nhiên ngạo khí nói, là chúng ta trước đả thương nó, muốn không? Các ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà? Đầu này Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ cực nhanh, các nàng ông cháu ba người vây quét đều bị cái này xà chạy trốn rơi. Mạnh Y Nhiên cảm thấy Đường Cửu bọn họ có thể cầm xuống Phượng Vĩ Kê Quan Xà, nhất định là bởi vì các nàng đã thương trước đây. Mã Hồng Tuấn hừ nói, chê cười, ta Cửu ca duỗi duỗi tay đầu ngón tay thì có thể giải quyết, cùng có tổn thương không có thương tổn không có một chút quan hệ. Nghe vậy, Mạnh Y Nhiên cùng Xà Bà đều tức giận cười, động động ngón tay, ngươi làm đây là bùn nặn sao? Mạnh Y Nhiên vừa định muốn châm chọc khiêu khích vài câu, Đường Cửu lại cười ha hả nói, điệu thấp, điệu thấp. Ta có thể động chút ngón tay thì chế phục cái này xa. Thật không dùng quá để ý. Đây không phải trọng điểm. Mọi người khóe miệng giật một cái. Không phải trọng điểm. Ngươi nói ra ngoài làm gì? Đường Cửu chớp mắt. Đối với Mạnh Y Nhiên nói. Muốn không dạng này. Cái này xa ta có thể cho ngươi. Bất quá. Ngươi nhất định phải cho ta tam ca làm lão bà. Tiểu Cửu. Tiểu vũ khí dương nanh múa vuốt muốn đập chết cái này hỗn đản. Bị Đường Tam ngăn lại. Tiểu vũ thở phì phò một chân dẫm tại Đường Tam trên chân. Ăn dấm nói. Tiểu Tam, ngươi có phải hay không ước gì tiểu cửu cho ngươi tìm lão bà? Đường Tam là gương mặt hắc tuyến. Hắn đây là bị tay bay vạ gió. Khi còn bé ưa thích cả đệ đệ của mình hắn lại về đến rồi. Tiểu Cửu ca, gả cho ta cũng được a. Ta là ngươi thân nhất đệ đệ. Mã Hồng Tuấn trách móc muốn ôm bắp đùi. Mạnh Y Nhiên nhìn đến Đường Tam anh Tuấn bộ dáng. Kỳ thật trong lòng vẫn là có như vậy một tia tiểu mừng thầm. Mỹ mạo của mình mê đảo cái tiểu nam sinh quả thực không nên quá đơn giản. Thế nhưng là, khi thấy mập đôn đôn Mã Hồng Tuấn lúc, nàng thì gương mặt chán ghét. Muốn không, ngươi gả cho hắn. Đường Cửu chỉ ôm lấy chính mình chân Mã Hồng Tuấn nói. Muốn chết, Mạnh Y Nhiên khí thì muốn động thủ. Lại bị Xà Bà ngăn lại. Trên mặt nàng khó coi mà nói. Xem ra, các ngươi là không chịu bán lão bà tử của ta một bộ mặt. Đường Cửu cười ha ha nói. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Quyền đầu mới là chân đạo ý. Xà Bà trong mắt sát ý lóe lên, nghĩ thầm, đợi lát nữa ta cùng lão đầu tử hội hợp, đừng để ta lại đụng gặp ngươi. Gặp ngươi, tại tới thu thập ngươi. Bất quá giờ phút này nàng biết không có thể dùng sức mạnh. Chỉ có thể nén giận nói, vậy liền theo hồn sư giới quy củ đến. Người nào thắng, cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà chính là của người đó. Đường Cửu không quan trọng đối với Mạnh Y Nhiên nói, người nơi này ngoại trừ hai cái phụ trợ bên ngoài, ngươi có thể tùy tiện chọn, không cần tuyển, cũng là ngươi. Mạnh Y Nhiên mắt hạnh trừng trừng, cái này tiểu bại hoại thật cần ăn đòn, ngươi chắc chắn chứ? Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt cười quái dị, nhà đầu này vẫn rất mang thù. Xác định, Mạnh Y Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. trên thân hiện ra hai cái hồn hoàn, hai vàng, trong tay xà trượng nhất chỉ Đường Cửu nói, mở võ hồn cũng là khi dễ ngươi, tới đi, này lại là ngươi cả đời ác mộng. Đường Cửu ngoắc ngoắc tay, lại nói, khi dễ một người nữ sinh được không? Đường Cửu trong lòng suy nghĩ, ừ, thật tốt, vậy coi như đừng trách tỷ tỷ ta hạ thủ vô tình. Thứ nhất hồn kỹ, xa nhận, Mạnh Y Nhiên vũ mị cười một tiếng, trên người thứ nhất hồn hoàn sáng lên, mấy đạo hồn lực ngưng tụ xà nhận hướng về Đường Cửu đâm tới. Vào thời khắc này, chữ Vinh Vinh mở ra thất bảo lưu ly tháp, hai đạo tia sáng màu vàng sáng lên, thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh. Mạnh Y Nhiên vừa định quát mắng đối phương vô sỉ, thế nhưng là ngay sau đó, nàng thì cảm thấy hai đạo quang mang bao phủ chính mình. Tốc độ của nàng cùng lực lượng tăng vọt 30%. Đây là phụ trợ sai đối tượng. Còn có như thế cực nhà thao tác sao? Thế nhưng là, nàng không có chú ý chữ Vinh Vinh khóe miệng rào rạt lên gian kế được như ý cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.